Bất sát, chương 10 đến 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4, nước mắt cuối cùng, thủ tướng, Hắc Long Vương đã cách đây không xa rồi, Tiền Phương ngăn cản không được bao nhiêu thời gian, xin thủ tướng cấp tốc rút khỏi thủ đô, đại biểu các nơi Akalen được sĩ binh đầy đủ vũ trang vây ở giữa bảo hộ. Chiến tranh thất lợi mấy ngày liền và chuyện sắp rời khỏi sân nhà. Khiến trên mặt những người này tràn ngập thần tình hoảng hốt không biết làm sao. Chỉ có thần sắc của mấy người vẫn tự nhiên như cũ. Cũng chính là mấy người này, đang dùng giọng điệu lo lắng thỉnh cầu thủ tướng rút khỏi. Ta không cần lo, các ngươi đi trước, dịch chuyển tức thời của ta thế nhưng nhanh hơn mơ xin nhiều. John cười cười trả lời. Thần sắc gần như nhìn không ra là một thủ tướng bị buộc rút lui khỏi thủ đô quốc gia mình. Nghe thấy trả lời của John, mấy người đó cũng yên tâm. Mặc dù ma pháp suy thoái, nhưng thực lực ma pháp của thủ tướng John thì mọi người đều rõ như ban ngày. Muốn một thuật sĩ thiện trường dịch chuyển tức thời lên công cụ giao thông. Đó thực sự có chút cởi quần đánh giấm, làm chuyện thừa thãi. Mấy người đó gật đầu nói, chúng tôi biết rồi, vậy thì chúng tôi rời khỏi trước, xin ngài cũng mau chóng dịch chuyển đến đô thị rút về. John mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn đông đúc đại biểu dưới bảo hộ của sĩ binh. Từng người rời khỏi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình hắn đứng nguyên tại chỗ. John lúc này mới thu lại nụ cười, đôi lông mày gần như đồng thời nhíu lại. Hắn xoay người lặng lẽ nhìn phòng hội nghị của đế quốc Akalen. Phòng hội nghị rộng rãi là hình quạt. Trung gian là một cái bục giảng. Mà đối diện bục giảng thì là chỗ ngồi kiểu bậc thang đi lên. Chỗ của John ở ngay bên cạnh bục giảng. Thân là thủ tướng Akalen. Nơi này gần như là nơi hắn mỗi ngày tất phải đến. Phần lớn thời gian đều là mang theo tâm tình xem trò. Đến đây để nhìn đông đúc đại biểu, từ vấn đề quốc gia đại sự tranh cãi một mạch đến đường phố có nên để thùng rác hay không. Thỉnh thoảng, lúc hắn và con trai cãi nhau xong, tâm tình không tốt, liền đến đây gào giống các đại biểu, mắng bọn họ là tấm gương xấu của xã hội, dùng biểu tình áy náy của đông đúc đại biểu, để bình phục tâm tình bị con trai tổn thương của mình. Từ bỏ nơi đây rốt cuộc là đúng hay là sai, John tường tận suy nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Long Hoàng cứ luôn lúc thế này lúc thế nọ. Có lúc thật sự là kế sách độc ác dưới suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng có lúc hành động của Long Hoàng trên cảm giác lại là thiện ý, John tưởng rằng đó là thủ đoạn làm mình buông lỏng cảnh giới. Nhưng khiến hắn không hiểu ra sao cả là, về sau lại chứng thực Long Hoàng thật sự không có ác ý gì. Đặc điểm này của Long Hoàng, từ trước đến nay vẫn luôn khiến cho John sâu sắc cảm thấy vô lực. Nếu như mọi thủ đoạn của vị vương giả kia đều là ác ý, vậy hắn còn sẽ cảm thấy dễ làm hơn nhiều. Nhưng loại thái độ lúc thiện lúc ác này lại khiến John mệt mỏi suy đoán ý nghĩ của hắn. Nghĩ đến chuyển biến bất định của Long Hoàng, John đột nhiên nghĩ đến cố nhân Izaner. Mặc dù lúc đó Izaner đứng ở bên Long Hoàng, bởi vì lập trường đối lập, bọn họ vẫn luôn không có biện pháp đi chất vấn bạn tốt vì sao phản bội. Gray vẫn luôn đều cho rằng Izaner chỉ là thấy sắc quên bạn mà thôi. Nhưng, sau khi Gray được bọn họ đưa sang thế giới khác, Long Hoàng trái lại yên lặng mấy trăm năm. Trong đó cũng có lúc sẽ giở kế sách, nhưng theo John thấy, những kế sách đó thậm chí không có dùng bao nhiêu tâm tư. Sự kiện hãm hại Kiếm Lan chính là như thế. Kiếm Lan tuy là đệ nhất sát thủ của thế giới này, nhưng thế lực chung quy không đủ. Lúc đó nếu John thật sự bởi vì cái chết của vợ mà giận đến bất chấp mọi thứ, lấy thế lực thủ tướng của hắn trực tiếp san bằng khu phố hắc ám cũng không phải không khả năng. John suy nghĩ nhiều năm, trước sau cho rằng yên lặng của Long Hoàng nhất định có liên quan với bạn tốt Izaner của mình. Mà cái chết của Izana phải chăng khiến cho Long Hoàng rốt cuộc từ thiện ác bất định, chuyển sang hoàn toàn tà ác? Mà thôi, bất luận ngươi là tà ác hay là thiện ác bất định, ở lúc ta còn sống nhất định phải diệt trừ ngươi. Tuyệt đối không để cho con của ta lâm vào vận mệnh giống như ta. Phải cùng Long Hoàng đánh nhau cả đời. Nghĩ đến con trai, John lập tức xua đuổi hình ảnh cố nhân khỏi đầu. Quyết tâm phải cùng Long Hoàng nhất quyết sinh tử. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một làn sóng ma lực cường đại. John âm thầm kinh hãi. Không ngờ đến trên thế giới này còn có ma pháp sư cường đại mà hắn không biết. Ở thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện loại cường giả này. John đoán cũng biết có liên quan đến Long Hoàng. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn rất có tự tin đối với vòng bảo hộ toàn phương vị của mình. Đây thế nhưng là bùa hộ mệnh khiến hắn đánh nhau với Long Hoàng mấy trăm năm mà không chết. Thành thật mà nói, lực công kích của John ở trước mặt cường giả cấp X ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhưng nói đến lực phòng ngự, nói thế này đi, John từng ở lúc ăn cơm, lúc tắm rửa, lúc ngủ, dưới đủ loại tình huống loạn cào cào đều đã gặp sát thủ. Lần gay gâu nhất là lúc đang tiêu chảy gặp phải một nữ sát thủ. Lần đó, hắn đang ngồi ở bồn cầu, phối hợp với tiếng nước bõm bõm thỉnh thoảng truyền ra và một cỗ mùi hôi thối do bụng có vấn đề. Nhìn nữ sát thủ bởi vì hôi quá, cho nên lỗ mũi nhét hai cuộn giấy vệ sinh, không ngừng nhào lên nhảy xuống làm ra công kích đủ góc độ. Nhưng chính là đánh không vỡ vòng bảo hộ của hắn. Cuối cùng, John thong thả từ bồn cầu đứng lên, chùi mông xong, dội nước, rửa tay, sau đó đi qua thân thể yêu kiều đang tức đến hộc máu của nữ sát thủ. Ngáp một cái. Nằm lên giường ngủ, sau đó, nghe nói nữ sát thủ này từ đấy rửa tay chậu vàng. Không bao giờ hành nghề sát thủ nữa. Từ sau lần đó, Long Hoàng cũng không còn phái người ám sát hắn nữa. Có lẽ sát thủ dưới tay hắn không nhiều lắm. Không chịu nổi loại hao tổn này. Chẳng lẽ ám sát lâu lắm không thấy giờ lại bắt đầu rồi sao? Dồn vậy mà có loại tâm tình muốn xem trò hay. Hắn thong thả xoay người, sau khi nhìn thấy một cánh cửa ma pháp hiện lên trước mắt hắn, John suy đoán khả năng hành động của sát thủ, ai ngờ một thân ảnh màu đen ở lúc ra khỏi ma pháp trận, lại có thể loạng choạng mấy cái, sau đó ngã xuống mặt đất không nhúc nhích. John gần như là trợn lớn mắt, kinh ngạc nhìn thân ảnh bất động trên mặt đất, kinh hô, Leola. Bóng người trên mặt đất vùng vẫy mấy cái, ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập biểu tình thống khổ. Ngươi, không phải bị Long Hoàng khống chế rồi sao? John nhớ tới lời của Misery nói. Trong lòng cảnh giới, hắn thế nhưng không quên người trước mắt từng là đệ nhất sát thủ tung hoàng ở thế giới khác. Misery hắn bị Long Hoàng. Leola vùng vẫy muốn đứng dậy. Chỉ là vừa nhíu lông mày, trong miệng vậy mà phun ra một dòng máu. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng hơi chống thân thể, lại vô lực cử động thêm. Misery, chết tiệt, ta chẳng phải bảo hắn phải cẩn thận. Hơn nữa đừng hành động thiếu suy nghĩ sao. Sắc mặt của John thực sự khó coi. Kỳ thực hắn sớm ở lúc nghe Misery nói Leola hoàn toàn lâm vào khống chế của Long Hoàng, liền khuyên Misery rời khỏi đại lục rồng. Dù sao Long Hoàng cũng không thể nào đến lúc này còn không biết bộ mặt thật của Misery. Nhưng chính Misery lại không chịu đi. John dưới bất đắc dĩ, cũng chỉ đành bảo hắn cẩn thận. Misery hắn đã xảy ra chuyện gì? John đi về phía sát thủ trên mặt đất. Vòng bảo hộ vẫn như mọi khi. Mỗi phút mỗi giây đều vây quanh thân hắn. Sắc mặt Leola xám xịt mà lắc lắc đầu. Hành động này khiến mày của John nhíu càng chặt. Nhưng đột nhiên, một bóng dáng tím lóe ra khỏi cửa ma pháp. Kiếm mảnh trên tay mang theo đấu khí tím cường đại. Mục tiêu là Leola nửa nằm trên đất. John không rảnh nghĩ nhiều. Hắn cũng không kịp chạy qua nữa. chỉ có lập tức khuếch đại phạm vi của vòng bảo hộ toàn phương vị, bao trùm Leola nằm trên mặt đất vào bên trong vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ thuận lợi chặn lại công kích của Long Hoàng. Lúc đấu khí tím đánh lên vòng bảo hộ của John, phát ra ánh lửa màu tím mỹ lệ. Nhưng vòng bảo hộ vẫn không có bị đấu khí màu tím mỹ lệ này đánh vỡ. Mưu kế này quả nhiên thật hèn hạ. Âm thanh của John nghe lên dị thường khô khan. Long Hoàng lại không ngó ngàng đến chỉ trích của John, chỉ là ung dung đi lại trước vòng bảo hộ của John. Quan sát cái vòng bảo hộ truyền kỳ đã ngăn cản hắn mấy trăm năm. Vừa chờ đợi, Misery không sao chứ? John đột nhiên nhớ tới. Long Hoàng thuận miệng trả lời. Mô cha đang che chắn đây. Không phải dễ xuống tay lắm. Thì ra như thế. John gật đầu. Xem ra Misery tạm thời không sao rồi. John không nhịn được cười khổ. Thật là trào phúng. Misery vẫn luôn lảng vảng trước mặt Long Hoàng. Lại vẫn sống được lâu hơn người cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ bị Long Hoàng ám sát như mình. Khóe miệng của John ứa ra máu đỏ tươi. Một đường chảy xuống cổ. Nhuộm đỏ cả ngực. Hai. Xem ra ta là không thấy được Mai Nam yêu dấu của ta lấy vợ rồi. Đều tại thằng nhóc đó. Thoạt nhìn dáng vẻ háo sắc. Cũng đã kết không ít bạn gái. Lại chậm chạp không tìm cho ta một đứa con dâu. John thở dài. Không nhịn được nhắc nhở Leola trước mặt. Người phải nhớ nhắc nhở Mai Nam. Cưới vợ rồi nhớ mang đến cho ta xem. Tốt nhất là đốt mấy tấm giấy chứng nhận kết hôn. Còn có hả? Sinh cháu xong. Cũng đừng quên mang đến trước mộ ta gọi mấy tiếng ông nội nghe thử. Thân thể của Leola run rẩy. Tay đang nắm chắc toái ngân đột nhiên không thể chịu đựng tiếp tục ở cái vị trí kia nữa. Đột ngột rút toái ngân từ trong ngực của John ra. Hắn biết hành động này sẽ khiến John vốn còn có thể cười nói nhất thời từ chỗ bị thương phun ra lượng lớn máu tươi. Bị nhuộm thành một người máu. Đột nhiên mất lượng lớn máu khiến mặt của John trở nên trắng bệch. Thân thể như lá rụng trong gió mà yếu ớt lay động mấy cái. Cuối cùng vẫn là cả người ngã về phía trước. Leola gần như là theo phản xạ buông toái ngân xuống. Tiến lên đón lấy thân thể đang ngã xuống của John. Ở lúc cảm giác được dòng máu ấm áp của John chảy ra. Toái ngân cũng rớt xuống mặt đất. Phát ra tiếng vang trong trẻo. So với ấm áp của máu tươi. Khuôn mặt dán ở bên cổ Leola lại lạnh giá như tử vong. Nếu như không có hơi thở yếu ớt kia, Leola thật sẽ cho rằng mình đang ôm một người hết. Nhưng hắn biết, nếu không mau chóng trị liệu, người trong lòng cũng cách người chết không xa nữa. Leola lúc này mới phát hiện, mình vậy mà thất thủ rồi. Nếu là đâm trúng tim, John không thể nào còn sống. Người đừng lo lắng. Khụ, người không phải tự nguyện, Mai Nam. Nó sẽ tha thứ cho ngươi. Đại khái là toái ngân đã đâm trúng phổi. John vừa ho ra máu. Hổn hển nói. Câu nói này như mũi tên đâm vào tim của Leola. Hắn đột nhiên hiểu được. Ngay vừa rồi. Hắn thừa dịp lúc John bao mình vào vòng bảo hộ. Đâm toái ngân vào ngực của hắn. Đâm vào ngực của phụ thân Mai Nam. John ý thức vốn đã mơ màng đột nhiên phát giác thấy thân thể của Leola run rẩy. Hắn cố sức ngẩng đầu nhìn. Hai hàng nước mắt từ con ngươi màu bạc chảy xuống. Nỗi thống khổ trong con ngươi bạc minh hiển đến khiến người thấy đều không nhịn được xe thắt lòng. John cố chịu đựng cảm giác choáng ngất. Liên tục an ủi. Đừng lo. Không sao đâu. Mọi người đều sẽ hiểu. Không có ai sẽ trách ngươi. Nghe thấy an ủi của John, đôi mắt của Leola gần như bị nước mắt điên cuồng tuôn ra che lấp. Dưới lòng hắn không còn do dự nữa. Dùng một tay chống giữ John, một ngón của tay khác liên tục điểm mấy cái lên ngực của John. John chỉ cảm giác thấy như có mấy dòng nước thanh lọc từ trong ngón tay của Leola chảy ra. Nhất thời, cảm giác đau đớn giảm mạnh. Mùi vị cái chết vốn cảm nhận được cũng chậm chậm tán đi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Thái tử của ta, Long Hoàng hình như cũng phát hiện được không thích hợp. Hắn đối với việc Leola thất thường đỡ lấy John, đã là vô cùng không cao hứng rồi. Bây giờ vừa lại cảm thấy khí tức của John đột nhiên bình ổn lại. Hắn nghĩ cũng biết là do Leola động tay chân. Đây khiến Long Hoàng phẫn nộ đến ngay cả lời nói cũng hàm chứa nộ khí. Ngay cả yêu nhã cũng quên mất. Còn người mắt màu tím phun ra lửa giận. Gào giống. Giết hắn đi, Leola. Người giết hắn cho ta. Chấm. Thân thể của Leola run rẩy. Lại không có động tác. Mặc dù hắn vẫn ở dưới khống chế của Long Hoàng. Nhưng bản năng lại không ngừng nói cho hắn. Tuyệt đối không thể giết người đàn ông trong lòng. Tuyệt đối không được. Nhìn thấy Leola không chút động đậy. Long Hoàng tức đến thân thể đều phát run. Mới đầu nhìn thấy Leola ám sát John theo kế hoạch. Hắn cho rằng thái tử đã hoàn toàn không vấn đề rồi. Kết quả lại thất bại ở mấu chốt cuối cùng. Đây làm sao không khiến Long Hoàng nổi nóng. Nhưng nghĩ tới, biểu hiện tốt đẹp của Leola mấy ngày qua. Thái tử tốt như thế không phải dễ tìm. Vì thế, Long Hoàng cưỡng áp lửa giận trong lòng. Quyết định trở về bảo y đa nhân tăng cường khống chế sau. Về phần hiện tại, hắn quyết định tự tay mình giết John. Cảm giác được phẫn nộ của phụ hoàng. Leola cảm giác cực kỳ khó chịu. Giống như trái tim bị người dùng nắm tay bóp thật chặt. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng đi kháng cự cái mệnh lệnh này. Nhưng hắn rất nhanh chóng phát hiện phụ hoàng đã đi tới rồi. Sát ý tăng vọt đó nói rõ Long Hoàng đã quyết định tự tay giải quyết John. Chuyện này khiến Leola hoảng loạn đến ngay cả hô hấp cũng loạn lên. Ông đi mau, dùng dịch chuyển tức thời đi. Leola thấp giọng nói. John mặc dù nghe thấy nhắc nhở của Leola. Nhưng mất máu quá nhiều khiến cho hắn ngay cả sức trả lời cũng không có. Chứ đừng nói xuất ra loại ma pháp cao giai như dịch chuyển tức thời này. Hắn cũng chỉ có ở trong nửa hôn mê lộ ra cười khổ. Vốn còn tưởng rằng thoát được một kiếp đây. Xem ra vẫn là khó thoát cái chết. Chẳng qua khiến cho Long Hoàng đích thân ra tay cũng tốt. Thế này ít nhất có thể giảm thiểu cảm giác tội ác của đứa trẻ đáng thương này. Người trong lòng chậm chạp không trả lời. Thậm chí có khuynh hướng lâm vào hôn mê. Leola đại khái cũng hiểu John là không khả năng dùng dịch chuyển tức thời chạy trốn rồi. Hắn nhẹ nhàng để John lên mặt đất. Xoay người đi về phía Long Hoàng ở chỗ không xa. Đang muốn cầu tình cho John. Leola nhìn thấy đôi mắt tím lạnh lùng kia của phụ hoàng. Một cỗ khí tức vô tình lãnh liệt lần nữa thổi đông trái tim của thái tử. Mặc dù nước mắt vẫn còn chảy ở trên má, nhưng con người bạc từng chảy ra nước mắt đó lại khôi phục dáng vẻ vô tình vô tâm. Leola khẽ lặp lại không ngừng. Giết, giết, giết. Long Hoàng dừng bước chân, nghi hoặc nhìn thay đổi của thái tử. Có chút hạ không được quyết định, là phải bây giờ tiến lên kết thúc sinh mệnh của John. Hay là chờ xem thái tử phải chăng sẽ khôi phục khống chế. Tuân theo mệnh lệnh, giết chết John. Đuôi mắt hắn liếc về phía John một cái. Người sau rất minh hiển đã lâm vào hôn mê rồi. Mặc dù có trợ giúp của Leola, nhưng nhìn ra được, nếu không mau trị liệu, sợ rằng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy dáng vẻ của John, Long Hoàng yên tâm lại. Có phần đùa cợt nhìn thái tử lâm vào trong vùng vẫy thống khổ. Mà chữ giết trong miệng Leola càng ngày càng chắc nịch. Và ánh mắt càng lúc càng băng lãnh của hắn. Đều khiến Long Hoàng biết. Mặt vô tình đang chiếm thượng phong. Long Hoàng thấy vậy thích thú. Tùy tiện ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh. Đúng lúc ngồi lên vị trí thủ tướng của John. Leola đau khổ vùng vẫy ở dưới khống chế và bản năng rất lâu. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ. Giống giận một tiếng, giết, lập tức xoay người bay vọt về phía John. Long Hoàng ở bên cạnh đang nhìn một cách cao hứng. vốn cho rằng xem ra thái tử hẳn là vẫn sẽ vùng vẫy một lúc. Nhưng Leola lại đột nhiên giở chứng. Đây khiến Long Hoàng sinh nghi. Lúc nhìn về phía John, phát hiện quanh thân của John lại có thể xuất hiện một người khác. Nếu không phải Leola đột nhiên giống to, Long Hoàng vẫn thật không phát hiện người này đến. Barbara, khóe miệng của Long Hoàng lộ ra nụ cười. Thì ra là ngươi đến, khiến thái tử hạ định quyết tâm giết người. Chào phúng làm sao? Kỳ thực, Barbara từ lúc John trọng thương đã cảm giác được rồi. Khi chạy tới, lại khốn khổ tìm không được cơ hội cứu viện. Đúng lúc Leola lâm vào vùng vẫy, Long Hoàng ở một bên nhìn dáng vẻ thống khổ của thái tử. Barbara vất vả lắm mới tìm được cái cơ hội này, định vô thanh vô tức mang John đi. Hắn đích xác làm được không tệ. Thậm chí ngay cả Long Hoàng cũng không có phát hiện hắn tới. Chỉ là lại không giấu được Leola. Một sát thủ có thể chỉ dựa vào cảm giác khí tức liền có thể phán đoán số lượng kẻ địch ở xa mấy trăm mét. Quá nhanh rồi. Mặc dù Barbara ở lúc chạm đến John, liền lập tức xuất ra dịch chuyển tức thời. Nhưng tốc độ của Leola thực sự quá nhanh rồi. Gần như là lúc âm, giết, còn chưa kết thúc, đã xuất hiện ở bên cạnh John. Leola dưới tình huống không có vũ khí, tay phải tuôn ra đấu khí đỏ máu, không chút do dự đánh về phía John. John mãnh liệt phun ra máu tươi. Dịch truyền, cách chương.